Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, bản tin thời sự một mồi lửa. La Mạch đại hỏa kéo theo rất nhiều nghiên cứu hắn cùng chú ý hắn người. Mà một chút ưa thích viết ít đồ, với lại cũng ưa thích chú ý phòng giải trí người, cũng lập tức kiểm tra chú đối tượng đặt ở La Mạch trên thân. Bắt đầu nhìn rõ hắn thành danh chi lộ. Một cái Sina blog lên ngôi sao chuyên mục chứ danh bình luận viên dạng này viết. La Mạch thành danh chi lộ xem như năm gần đây kỳ tích. Cùng tập kết hào phòng chiếu kỳ tích như thế kỳ tích. Hắn theo một cái hoành điếm quần chúng diễn viên đi đến hôm nay. Lập tức đi qua người khác cần đi 10 năm đường. Có thể nói hắn gánh phiến nhãn quang phi thường bổng. Với lại vận khí cũng phi thường bổng. Hai bộ phim truyền hình đặt vững nhân khí cơ sở. Một tấm album tại nhạc đàn đặt chân. Một bản tiểu thuyết cũng không giải thích được thành dễ bán sách. Mà hắn hiện tại, lại dựa vào một bộ điện ảnh bước vào giới điện ảnh. Hơn nữa còn đi vào cả nước sở hữu người xem tầm mắt. Có thể nói La Mạch là mấy năm gần đây Hoa Nghị huynh đệ bưng ra thành công nhất người mới. Bất quá, thành công của hắn con đường cơ hồ cũng có được không thể phục chế tính. Bình thường người bắt trước không đến. Nói thật, La Mạch có được bây giờ danh khí, cũng không phải là Hoa Nghị huynh đệ công lao. Chủ yếu vẫn là đến từ La Mạch ổ cứng di động cảm giác tiên tri. Đương nhiên, công ty nâng lên tác dụng cũng là tránh không khỏi. Theo đệ nhất bộ phim truyền hình đến bây giờ, Hoa Nghị huynh đệ trên người mình đặt cược tư nguyên, La Mạch cũng nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại La Mạch cũng là phát hỏa. Hắn loại này đại hỏa, là năm đó tại làm quần chúng diễn viên thời điểm, nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng, mà lúc này đây, tập kết hào phòng chiếu kỳ tích cũng không có dừng bước tại ngày đầu phòng chiếu. Sau phòng chiếu vẫn còn ở lên đường tăng vọt, mỗi ngày đều truyền đến phòng chiếu trên để cho người ta phấn chấn tin tức tốt. Phòng chiếu cũng ở đây không ngừng mà tính gộp lại gia tăng. Đến tập kết hào chiếu phim đầu chu kết thúc thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện, tập kết hào tổng phòng chiếu đã đạt đến 82 triệu. Đầu chu phòng chiếu đột phá 8.000 vạn, cái số này cực đại chấn phấn mọi người. Lúc trước Hoa Nghi dự đoán cũng chỉ là đầu chu phòng chiếu có thể qua 5.000 vạn mà thôi. Mà bây giờ, bộ phim này phòng chiếu lại vượt mức nhiều như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Tại ban đầu rất nhiều người nghe nói tập kết hào cùng đầu danh trạng võ đài thời điểm. Đại bộ phận đều cảm thấy tập kết hào sẽ thảm bại tại đầu danh trạng thủ hạ. Nhưng là bây giờ mọi người lại phát hiện tập kết hào bằng vào 50% bài phiến lượng đánh ra một trận xinh đẹp đánh lén chiến. Đầu chu phòng chiếu dùng cực kỳ hoa lệ sổ tự thành toàn mọi người đối với tập kết hào chờ mong. Với lại, qua tuần thứ nhất về sau, tập kết hào phòng chiếu tốc độ tăng trưởng lại không có giảm bớt, thậm chí còn có gia tăng. Tập kết hào tốt dư luận là thể hiện ra, tốt bia miệng điện ảnh, sinh mệnh lực là cực kỳ ngoan cường. Chỉ cần bài phiến coi như ra sức, này tại phòng chiếu trên cũng sẽ rất mạnh. Ví dụ như vậy nhiều lắm, chỉ nói nội địa phiếu phòng, Điên Cuồng Người Nguyên Thủy cũng là tốt nhất một ví dụ. Mà Phú Xuân Sơn Cư Đồ cũng là phản diện giáo tài. Tập kết hào lấy được tốt dư luận để cho rất nhiều khán giả sẵn lòng đi vào rạp chiếu phim. Mà đi ra rạp chiếu phim thời điểm có không ít người ánh mắt cũng là hồng hồng. Trong phim ảnh nội dung cốt truyện để cho một số người nhịn không được rơi lệ. Tại dạng này tốt dư luận dưới sự tập kết hào phòng chiếu mặc dù không có giếng phun. Nhưng luôn luôn duy trì lấy khá vô cùng tốc độ tăng trưởng. Đến đệ nhị xung quanh thời điểm, tập kết hào phòng chiếu thoải mái đột phá 100 triệu. La Mạch sức ảnh hưởng theo tập kết hào đại hỏa mà điên cuồng tăng thêm. Hắn tại trong vòng giải trí vị trí, cũng theo bộ phim này mà tăng trưởng rất nhiều. Còn chân chính để cho hắn người như vậy khí tăng vọt. Còn có một việc, này chuyện này để cho La Mạch lập tức lên một cái cấp bậc. Bởi vì tại ngày 21 tháng 12 thời điểm, Đài truyền hình Trung ương bản tin thời sự bên trong phát hình một đầu dài đến 1 phút đồng hồ. 17 giây tin tức, Đoạn này tin tức nói là tập kết hào phòng chiếu nóng nảy hiện tượng. Tin tức nửa đoạn trước giới thiệu tập kết hào khá vô cùng phòng chiếu. Nhất là ngày đầu 15 triệu phòng chiếu. Tiếp theo là thả mấy cái trong phim ảnh màn ảnh. Mà xuất hiện mấy cái này ống kính trong tấm hình. Cơ hồ đều là La Mạch khuôn mặt ảnh đặc biệt. Về sau cũng là một đoạn đối người qua đường phỏng vấn. Người qua đường phần lớn cũng là nói bộ phim này phi thường cảm động. Bọn họ thấy khóc vân vân. Tin tức này nghe tựa hồ bình thản không có gì lạ. Nhưng tin tức mới vừa vặn phát ra. Ngay tại toàn bộ Hoa Hạ đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ như vậy. Một bộ điện ảnh thế mà lên bản tin thời sự. Đây coi như là tình huống như thế nào? Nhân dân cả nước thấy được tin tức này về sau cũng nhao nhao sôi trào. Nước bọt cùng cục gạch tề phi. Mà La Mạch cũng có hạnh trở thành lên tin tức tiếp âm nam diễn viên. Bản tin thời sự ở China ảnh hưởng to lớn. Cho nên lần trước bản tin thời sự, loại kia vinh diệu thì khỏi nói. Mặc dù không nhất định có thể bởi vì tin tức này tiếp âm mà gây nên bao lớn độ chú ý. Nhưng lại phi thường có ý nghĩa. Cái này rất giống cổ đại một chút quân đội thậm chí cận đại cách mạng đảng. Vốn là công phá Nam Kinh loại kia không tốt thủ địa phương không có gì quá lớn ý nghĩa thực tế. Lại có thể thu hoạch được phi thường khổng lồ chính trị danh vọng. Bản tin thời sự đối với tập kết hào thậm chí đối với La Mạch cũng là ý tứ này. Đương nhiên, rất nhiều người lúc than thở, Hoa Nghị huynh đệ tạo thế mức độ cũng đạt tới đỉnh phong. Theo bản tin thời sự chiếu phim, tập kết hào lại một lần nữa trở thành mọi người trong thảo luận tâm. Phòng chiếu cũng ở đây ngày qua ngày tăng thêm. La Mạch nhìn thấy những thủ đoạn này thời điểm, thật sự có chút nhìn mà than thở. Khó trách Phùng Tiểu Cương tại phòng chiếu trên dù sao là năng lượng nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nguyên nhân ngoại trừ điện ảnh bên ngoài, càng nhiều vẫn là như vậy tuyên truyền tạo thế năng lực. Tập kết hào phòng chiếu một mực đang tăng vọt. Tuy nhiên tập kết hào lên bản tin thời sự chuyện này nhưng vẫn là đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin, cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng cũng có đặc biệt nhiều người cảm thấy không công bằng. Cảm thấy phía sau có tấm màn đen. Sau đó rất nhiều người bắt đầu suy đoán tập kết hào đến cùng cho Ương Thị bao nhiêu tiền. Mới lên một lần bản tin thời sự. Nếu quả như thật đưa tiền liền có thể lên tin tức tiếp âm. Này bản tin thời sự công tín lực ở đâu? Đương nhiên chuyện gì vật vốn là cũng không có quá lớn công tín lực. Dạng này luận điệu tại trải qua một chút âm mưu luận phủ lên về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy bản tin thời sự thu tập kết hào tiền. Các diễn đàn lớn liền chuyện này làm cho bay lên. Tập kết hào đến cùng có hay không cho bản tin thời sự tiền. Điểm ấy La Mạch cũng không biết. Nhưng ở đối mặt đám phóng viên đặt câu hỏi cái này vấn đề gay gắt thời điểm. Hắn vẫn là nói. Bây giờ rất nhiều người dù sao là ôm một âm mưu tâm tính đến đối đãi rất nhiều sự vật. Đều tưởng muốn ý đồ nhìn thấy sự vật phía sau xấu xí một mặt. Thật giống như có rất nhiều người xem Xuân Vãn về sau cũng nên phàn nàn một phen. Cảm thấy Xuân Vãn quá khó nhìn. Tập kết hào lên tin tức tiếp âm cũng là đạo lý giống nhau. Vốn là đây chỉ là điện ảnh không sai gây nên chú ý. Với lại quốc gia đến đỡ quốc sản điện ảnh một cái biểu hiện. Nhất định phải có người cài lên hối lộ cái mũ. La Mạch những lời này cũng là ít có sắc bén, nhưng hoàn toàn chính xác đưa tới rất nhiều người cộng minh. Bởi vì mọi người cảm thấy hắn nói có lý, bảo sao hay vậy người cũng đem La Mạch quan điểm lập tức mở rộng. Sau đó cũng ảnh hưởng đến không ít người quan điểm, nhưng tập kết hào nhấc lên thảo luận, càng nhiều vẫn là cổ vũ rồi bộ phim này phòng chiếu. Còn có bộ phim này nhân khí. Thế là... Tập kết hào phòng chiếu vẫn còn ở lên đường tăng vọt. Mà mọi người cũng bắt đầu chú ý bọn họ trước đó cho là La Mạch thả cái thứ hai chủy pháo tổng phong. Chiếu qua 2.5 ức. Như vậy đến cùng có thể hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.